ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 38, Thủy trừ nhục phiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Cương Kinh, một bản kinh Phật, sử dụng sau ngộ tính. 1. Lặp lại sử dụng vô hiệu. Xá lợi từ, cao tăng sau khi tọa hóa lưu lại xá lợi. Sử dụng sau tăng cường 5.000 điểm tu vi. Một bản tăng cường ngộ tính kinh thư. Cộng thêm một viên tăng cường tu vi xá lợi từ. Mỗi một kiện đều là dùng tiền cũng không mua được thứ tốt. Hai món đồ này giá trị nên gần như khác nhau ở chỗ một cái càng thích hợp lâu dài phát triển. Một cái khác có thể lập tức tăng lên sức chiến đấu. Chúng ta chia đều hai bên. Nữ sĩ ưu tiên, người đến chọn, như vậy sao được? Du Du kiên định lắc đầu nói. Những thứ đồ này vốn là tìm ra. Ta một điểm không giúp đỡ được việc. Này xá lợi từ ta tuyệt đối không thể muốn. Ta là đội trưởng. Nghe ta. Chấm. Keng. Player Du Du lui ra xuất ngũ. Người đội ngũ nhân số không đủ hai người. Đội ngũ bị giải tán. Nhún vai một cái. Du Du bình thản nói rằng. Hiện tại ngươi không phải đội trưởng. Cô nàng này làm sao liền như thế quật cường đây? Giả Vị Minh còn muốn nói cái gì nữa? Nhưng thấy nàng thái độ kiên quyết như thế, chỉ có thể từ bỏ. Theo đem hai loại đồ vật một hơi toàn bộ dùng đi. Keng, ngươi sử dụng xá lợi từ, thu được tu vi 5.000 điểm. Keng, ngươi xem Kim Cương Kinh. Ngộ tính, 1, tu vi lập tức tăng trưởng đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Giả Vị Minh lập tức điều ra kỹ năng giao diện. Liền muốn đối với Đại Tông Như Hà tiến hành thăng cấp. Keng, Đại Tông Như Hà thuộc về đặc thù loại hình tâm pháp. Không cách nào sử dụng tu vi điểm số đối với tiến hành thăng cấp. Cái gì? Này Đại Tông Như Hà dĩ nhiên không cách nào dùng tu vi điểm số đến tiến hành thăng cấp. Lại nghĩ đến môn tâm pháp này khiến người ta đau răng kích hoạt điều kiện. Có vẻ như bình thường tu luyện lời nói. Cũng không phải một người bình thường có thể hoàn thành nhiệm vụ A, mỗi lần kích hoạt thành công. Chỉ tăng cường một điểm độ thành thạo. Nhưng kích hoạt điều kiện nhưng là liên tục trả lời 10 đạo toán học đề. 1.000 điểm độ thành thạo. Chính là 1.000.000 đạo toán học đề. Này còn chỉ là từ đệ nhất cấp lên tới cấp thứ 2 cần thiết độ thành thạo mà thôi. Lại tiếp tục đi lên trên đây. Này còn ở đâu là đang đùa trò chơi. Này con mẹ nó vốn là 5 năm thi đại học. 3 năm mô phỏng. Chủ yếu nhất chính là 10 đạo đề tăng lên một điểm độ thành thạo chỉ là dựa theo tốt nhất tình huống đến tiến hành tính toán kết quả mà thôi. Trên thực tế, ở trong chiến đấu các loại đột phát tình huống thay đổi trong nháy mắt. Một lòng một dạ làm toán học đề cùng muốn chết có cái gì khác nhau chớ. Cũng may mà còn có thể thông qua chạm đến bên thông hiệu quả đến tăng lên môn tâm pháp này độ thành thạo. Nếu không, cũng quá phản nhân loại. Dọc theo đường đi dọc theo đường cũ trở về. Trong lúc Giả Vị Minh dùng tu vi điểm số đem thổ nạp pháp cùng Việt nữ kiếm pháp từng người tăng lên một đẳng cấp. Sau đó, hắn mới vừa tích lũy lên tu vi điểm. Cũng chỉ còn sót lại vị trí. Giả Vị Minh đẳng cấp. 14. Khí huyết. 760. 760 nội lực. 550. 550 thể phách. 73 lực cánh tay. 73 thân pháp. 138 phản ứng. 73 tư chất. 25 ngộ tính. 29 thổ nạp pháp. Không đủ tư cách. Đẳng cấp. 7 độ thành thạo. 0. 6.400 trên giang hồ trụ cột nhất hô hấp thổ nạp pháp môn. Không có bất kỳ đặc sắc, nhưng cũng mãi mãi không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Khí huyết, 350, nội lực, 350 thể phách, 35, lực cánh tay, 35, thân pháp, 35, phản ứng, 35, Việt nữ kiếm pháp, không đủ tư cách. Thời kỳ xuân thu lưu truyền tới nay kiếm pháp, uy lực thường thường, đẳng cấp, 8 độ thành thạo, 0, 12.800 uy lực, 80, tinh chuẩn, 80, bát bộ cản thiềm, Sơ cấp, đẳng cấp, ba độ thành thạo, 912, 1000 trong chốn giang hồ một môn truyền lưu rất rộng địa đường khinh công. Có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ di động, thân pháp, 60, đại tông như hà, tuyệt học, đẳng cấp, một độ thành thạo, 201, 1000 công kích thương tổn, 10, trong số mệnh, 10, tấn công chí mạng thương tổn. 10. Chiến đấu bên trong có thể kích hoạt chủ động hiệu quả. Đối địch mới chiêu thức kẽ hở tiến hành suy tính. Vừa đánh tan địch, trang bị, bằng giả vị minh hiện tại thuộc tính. Coi như là du du trong tay ra cắt thần nõ công kích. Hắn cũng có thể ăn một phát mà không bị thuấn sát. Đại khái 3. Đi đến cung điện dưới lòng đất lối vào. Giả vị minh. Lần thứ hai vặn vẹo cơ quan đem mật đạo mở ra. Theo liền dọc theo xiềng xích thang cuốn leo lên trên đi. Mỗi một chân hạ xuống. Đều dẫm đến xiềng xích phách vang lên kèn kẹt. Ai biết mới vừa lên tới một nửa. Trên đỉnh đầu đột nhiên bắn xuống đến từng đạo nỏ. Đổ ập xuống rơi vào giả vị minh trên người. 42, 39, 95. Một loạt giảm huyết con số bên trong còn chen lẫn một lần tấn công chí mạng. Trực tiếp mang đi giả vị minh gần một nửa sinh mệnh. Mẹ nó, dưới sự kinh hãi, giả vị minh vội vã buông ra thang cuốn. Thân thể trực tiếp rơi xuống ở trong cung điện dưới lòng đất. Sau đó càng ngay đầu tiên hướng về bên tránh ra vài bước. Dịch ra mật đạo khẩu bắc diện thị giác có thể công kích được phạm vi. Lúc này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vội vã từ trong bao quần áo lấy ra một viên đan dược chữa trị vết thương nuốt vào trong miệng. Giả vị minh sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Không cần hỏi cũng biết, hai người bọn họ đã bị người ta mai phục, chặn ở cái này chỉ có một cái cửa ra vào trong cung điện dưới lòng đất. Mà lúc này du du nhưng là lấy ra ra cắt thần nõ. Một cái bước xa vọt tới cung điện dưới lòng đất như không phía dưới. Nâng nỏ trên ngắm, sau đó lại hướng về phía giả vị minh khoát tay áo một cái. Ra hiểu từ góc độ này không nhìn thấy kẻ địch. Lúc này, lại nghe cung điện dưới lòng đất ở ngoài có một cô gái tiếng truyền đến. Con bé kia phản ứng đúng là rất nhanh. Ta vừa mới bắt đầu công kích, nàng liền chính mình nhảy xuống. Lại không thể giết chết nàng, bị nàng cho chạy trốn. Nghe đối phương ý tứ trong lời nói, dĩ nhiên là đem giả vị minh xem là du du. Không sao, lúc này một thanh âm khác vang lên, đồng thời là giọng nữ. Sau xuất hiện nữ sinh để về phía trước người nói chuyện bình tĩnh đừng nóng sau khi. Theo tăng cao âm lượng đối với phía dưới hô, du du. Thực chúng ta hôm nay tới nơi này cũng không có ác ý, trong bóng tối đánh lén hạ tử thù. Còn nói không có ác ý, giả vị minh phủi du du một chút. Ý tứ là, này bọn tỉ muội thật đậu. Mà du du lúc này vẻ mặt nhưng là hết sức khó coi. Trầm giọng hỏi, ngươi là thủy trừ nhục phiến. U, du du ngươi danh xưng này làm sao như thế khách khí đây? Ta nhớ rằng trước không phải còn gọi ta miếng thịt sư tỷ sao. Bên ngoài nữ nhân cười duyên một tiếng. Theo đề nghị, có điều xưng hô cái gì? Sư tỷ ta cũng không để ý, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Chúng ta dự định ra 50 kim. Mua trong tay ngươi ra cắt thần nõ. Không biết du du sư muội ý như thế nào? Du du răng bạc khẩn yếu. 50 kim mua ra cắt thần nõ. Ngươi làm sao không đi cướp? Thủy trừ nhục phiến nghe vậy nhưng là cười duyên một tiếng. Rất là đắc ý nói. Xem ngươi lời này nói. Ta này không phải là ở cướp sao? Ngươi nằm mơ. Du du sư muội trước tiên không nên kích động. Ngươi có thể chậm rãi cân nhắc. Ta không một chút nào sốt ruột. Thủy trừ nhục phiến một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp nói rằng. Có điều nghĩ đến ra cắt thần nõ ở trong tay ngươi. Khẳng định là có thời gian hạn chế đi. Ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Nếu như đợi được nhiệm vụ thất bại. Ngươi bị trục xuất sư môn. Đến thời điểm NPC cao thủ truy sát mà tới, người có thể liền không chiếm được bất cứ thứ gì đây. Du Du giờ khắc này sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Mà Dạ Vị Minh nhưng là lần thứ hai hướng về nàng phát sinh một cái tổ đội mời. Ở đối phương đồng ý sau khi ngay lập tức ở kênh party bên trong hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ta bị âm. Hiện tại hai người đều bị vây ở chỗ này. Du Du đơn giản không hề ẩn giấu trả lời. Thực không xác định Trần Minh vị trí cụ thể. Ta cũng sẽ không tùy tiện nhận cái này năm nhiệm vụ. Mà hắn giấu ở Lôi Phong Tháp cung điện dưới lòng đất tin tức này. Là ta thông qua một nhiệm vụ khác hiểu rõ đến. Mà cái kia nhiệm vụ chính là cái này Thủy Trừ Nhục Phiến ở nói chuyện phiếm thời điểm. Trong lúc vô tình, tiết lộ cho ta, chấm, nghe được Du Du nói như vậy. Dạ Vị Minh trong đầu đã đem đầu đuôi sự tình vuốt thanh một cách đại khái. Nếu như nàng thật sự giết chết ngươi, liền như vậy xác định có thể tuôn ra Gia Cát Thần Nõ. Gia Cát Thần Nõ ở nhậm chức nhất định sẽ bạo suất là 100. Vì lẽ đó ở bắt được Gia Cát Thần Nõ sau khi mới là nhiệm vụ này thời kỳ nguy hiểm nhất. Bắt được nó trước, nhiệm vụ thất bại chỉ là không có nhiệm vụ khen thưởng. Mất đi một lần nữa nhận nhiệm vụ này tư cách mà thôi. Nhưng là bắt được sau khi, bất luận rơi xuống vẫn không có đúng lúc về môn phái giao phó nhiệm vụ. Đều sẽ bị coi là phản môn, cách chương.